Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, chương 1230, 100 đầu mệnh. Bách Trảo Phi Thiên Tước Tộc Địa. Kỵ sĩ Tạp La Lạp ngồi cưỡi mê muội thú Kim Mao Sư tại phế tích biên giới chỗ lẳng lặng chờ lấy, mà giữa không trung còn đứng lấy một vị màu xanh lá trường báo, có một đầu tóc lục lục, con mắt nam tử trung niên. Tôn quý mách thủ lĩnh đại nhân, vừa mới nhân loại kia thần minh, lợi hại cực kỳ, ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, còn xin ngài sau đó, nhất định phải cẩn thận một chút. Tạp La Lạp cung kính nói ra. Bách Trảo Phi Thiên Tước chi thần, thủ lĩnh mách nghe vậy, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, khinh thường nói ra, trong tu thần giới, không có so ta, cùng Atula đại nhân lợi hại hơn thần minh. Ngươi đánh không lại hắn, là bởi vì ngươi quá yếu nhỏ. Ách, ta muốn hẳn là, tôn quý mách thủ lĩnh đại nhân. Tạp La Lạp có chút khom người thi lễ một cái, cúi đầu xuống đồng thời, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Nói ngươi thật giống như rất nghiêu bức giống như. Đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, trực tiếp đưa tới Tạp La Lạp đáy lòng cộng minh. Thậm chí đều để hắn hoài nghi, mình vừa mới có phải hay không đem trong lòng nghĩ lời nói. Nói ra, ngươi chính là diệt ta toàn tộc nhân loại thần minh sao? Ngươi thật lớn mật. Mách bỗng nhiên quay người, tức giận vừa quát, ông, Vương Khai thân hình chậm rãi lộ ra hiện ra, nhìn xem đối diện mách, không khỏi sờ lên cái cằm, có chút nghiền ngẫm cười nói, ngươi bộ trang phục này, thật đúng là rất thích hợp ngươi a, lục cực kỳ. Hừ, diệt ta toàn tộc, không nhanh chóng đào mệnh, còn dám tuyên bố, muốn cùng ta đơn đấu. Ngươi có mấy cái mạng, nhân loại nhỏ yếu thần. Phanh, ầm ầm, bỗng nhiên, còn chưa chờ cái kia mách đem nói cho hết lời, Vương Khai thân hình, đã đi vào hắn phụ cận, lật tay một bàn tay vỗ xuống, nhất thời đem cho phiến rơi xuống dưới không trung, hung hăng địa ném xuống đất, mới nói. Hắn rất mạnh, người hết lần này tới lần khác không tin. Ngu xuẩn mách, Tạp La Lạp đáy lòng xem thường không thôi. Quay đầu đi, khi làm cái gì vậy không nhìn thấy. Nhỏ yếu, đến cùng ta và ngươi. Ai yếu tiểu A, liền một chiêu như vậy. Ngươi đều không chống đối nổi. Trả lại cái kia thổi như bức. Nói ngươi rất lợi hại. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, mách từ dưới đất xoay người mà lên, lạnh lùng ngửa đầu nhìn qua Vương Khai, bỗng nhiên lấy ra một thanh màu xanh lá trường mâu, bước chân chỉ vào ở giữa, chính là công lên không trung, thần phù hộ chi lực, Atula, ông, cùng lúc đó, Vương Khai tự nhiên không dám thất lễ, trực tiếp hóa thân thành Atula hình thể, cánh chim vỗ ở giữa, thân hình trong nháy mắt biến mất. Chúng sinh thiết cát, hỗn trướng, ngươi lại có thể hóa thân thành Atula đại nhân. Gặp một màn này, mách lập tức quá sợ hãi, vội vàng không dám đón đỡ tránh đi. Nhìn qua Vương Khai giờ phút này hình thể, sắc mặt nặng nề muôn phần. Hắn biết rõ, vừa mới một chiêu kia, chính là Atula tuyệt kỹ. Một khi bị đánh trúng, cho dù thực lực mình mạnh hơn, cũng sẽ bị chặt thành hai nửa. Thiên, hắn lại có thể trở thành Atula. Phía dưới, Tạp La Lạp khiếp sợ không thôi. Suýt nữa không có đặt mông. Từ trên người Kim Mao sư tử rơi xuống dưới. Quả thực bị kinh không nhẹ. Hừ, bản tôn chính là Atula. Mách, ngươi nhìn thấy bản tôn. Còn không mau mau quỳ xuống. Vương Khai thanh âm có chút băng lãnh nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Mách toàn thân run lên. Thói quen liền muốn quỳ xuống lại, nhưng thoáng qua thì là đột nhiên kịp phản ứng, đầy mặt biệt khuất nghiêm nghị gầm thét lên, ta giết ngươi, hưu, trong khoảnh khắc, tại mách lật tay ném đi phía dưới, cái kia màu xanh lá trường mâu, đứng im đâm về phía Vương Khai, mang theo trận trận kinh khủng uy năng, ma sát không gian vỡ vụn mà mở, vũ toái thương khung, ông, răng rắc, nhưng mà... Tại Vương Khai vỗ cánh một nét vẽ, không gian trực tiếp xé toạc ra, cái kia màu xanh lá trường mâu, thì là xuyên thấu tiến vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Phanh, theo không gian chăm chú khép kín, Vương Khai thân hình lập tức lóe lên, đến cái kia mách phụ cận, vung vẩy lên liêm đao, đối đầu hắn, chính là cắt tới, đáng chết, mách tức giận muôn phần, biết rõ liêm đao sắc bén năng lực, căn bản vốn không dám đi đón đỡ, một cái lăn thân à, chính là lăn rơi xuống một bên, lật tay lại là hất lên, vù vù, tiếp liền hai đạo lục sắc trường mâu, tả hữu giáp công hướng về phía Vương Khai, đồng thời, tại Vương Khai trên đỉnh đầu, cùng dưới lòng bàn chân, đều là xuất hiện một vòng màu xanh lá ma pháp trận. Gặp một màn này, Vương Khai trong lòng giật mình, vội vàng vỗ cánh chim, nghiêm nghị uống nói, vũ toái thương khung, răng rắc, phanh, trước sau hơn hết một hơi, Vương Khai thân hình, đã trốn vào huyết sắc không gian bên trong. Cùng lúc đó, cái kia hai đạo ma pháp trận cùng màu xanh lá trường mâu đụng chạm cùng một chỗ, nhất thời vỡ nát ra, khiến cho mặt đất toàn bộ rạn nứt, một đạo sâu không thấy đáy hố sâu, thình lình nổi lên, ta thao, thế mà lợi hại như vậy, ma pháp trận sao, thân ở huyết sắc không gian bên trong Vương Khai, nhìn qua bên ngoài một màn, đáy lòng giật mình không thôi, vừa mới cái kia một cái, nếu không phải dựa vào Atula năng lực tránh né, tự thân nhất định bị tạc thành mảnh vỡ. Atula đại nhân không gian, hắn thế mà liền cái này đều có thể nhiều lần sử dụng. Cho dù là Atula đại nhân, đều muốn khoảng cách vài phút, mới có thể sử dụng một lần. Tạp La Lạp nhìn kinh hãi không thôi, nuốt nước bọt, vội vàng khống chế lấy kim mao sư tử, chạy vào sơn lâm bên trong tránh né. Không quản ai sống ai chết, tại bọn hắn chiến đấu phạm vi bên trong, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu như là mách chết rồi, Tạp La Lạp nhất định hội lập tức đào tẩu. Không biết một chiêu này, có tác dụng hay không? Hai tu thần thực lực, đối ba tu thần mách dùng một lát, Vương Khai âm thầm tự định giá một phen. Thân ở huyết sắc không gian bên trong, đối vậy bên ngoài cảnh giới mách, xa xa vươn tay ra một nắm. Nhất niệm vô tâm, phanh, phốc, trong khoảnh khắc, mách gấp che ngực, ở tại nơi ngực, đã sụp đổ ra một đạo huyết hoa, khiến cho hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, khụ khụ, liền chiêu này, đều hội, phù phù, chỉ gặp cái kia mách còn chưa kiên trì mấy hơi, chính là đập vào mặt ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt biên đánh giết ba tu thần ma thú. Thu hoạch được không kinh nghiệm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cảm thấy tối cảm giác im lặng. Lúc này hóa thân về nguyên bản bộ dáng. Từ huyết sắc không gian bên trong đi ra. Nhìn trên mặt đất thi thể. Khinh thường cười nói. Đơn giản quá yếu. Liền cái này. Còn ba tu thần đâu? Đều không đủ bản thiếu gia nhét kẽ răng được không? Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 20.000 khoác lác giá trị. Nhân loại thần minh. Ta thừa nhận. Ngươi thật rất đặc thù. Nhưng ngươi không được quên. Chúng ta bách chảo phi thiên tước nhất tộc. Có 100 đầu tính mệnh. 100 trái tim. Ông. Đột nhiên. Theo một đạo tức giận từ trên cao vang lên. Lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Vội vàng ngửa đầu nhìn lại. Đã thấy một đầu che khuất bầu trời lông xanh tước, tại chợt phiến cánh, mà hắn móng vuốt, thình lình có lít nha lít nhít gần 100 con, đồng thời chính đang không ngừng ngọ nguậy. Nhìn, quả thực để người tê cả da đầu. Hệ thống nhắc nhở đều đã ra khỏi. Vì sao còn sống? Vương Khai mặt đen lên, cảm thấy im lặng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.